Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 109 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 109. Nghĩ tới Hồ Lệ Quân, thế là có một cảm giác nổi lên. Sự an ủi vuốt ve của Dương Hồng Ảnh cũng biến thành loại áp lực. Không khỏi nghĩ tới sau này lập gia đình rồi, nếu còn đang ngoài chiêu hoa quẹo cỏ, chắc chắn sẽ có áp lực tâm lý rất lớn, khẳng định sẽ vô cùng áy náy day dứt. Vậy phải làm sao? Đương nhiên biện pháp tốt nhất là kiên trinh. Sau khi kết hôn phải giữ trinh tiết và đạo đức, không thế này thế nọ được. Thế thì vấn đề rất rõ ràng, mình làm nổi không? Diệp Phàm ngồi đó nghĩ vẩn vơ. Lý trí thì rất kiên định, nhưng lại rất thiếu kiên định, tự hỏi mình, mình làm được không nhỉ? Diệp Phàm, có phải anh không? Một giọng nói hết sức quen thuộc. Tức thì Diệp Phàm ngẩng đầu muốn đứng dậy, có điều tích tắc lại ngồi xuống. Cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào có một nữ nhân đang nhìn chăm chú xác nhận xem rốt cuộc có phải là Diệp Phàm không. Mặt má sưng bù, miệng cắn tay như thằng ngốc, hoàn toàn khác ấn tượng trong lòng cô. Là Lưu Hương Thuần, làm Diệp Phàm lưu lưỡi, kinh ngạc. Nhìn đó càng kinh ngạc hơn, mái tóc đen có chút hoe vàng, gương mặt tròn trịa, ánh mắt nhìn xuống dưới không kìm được ợ một tiếng, cái bụng nhô lên, có thai rồi sao? Tức thì muôn vàn cảm xúc ùa về, mấp máy môi không nói lên lời, một cái mắt to, một cái mắt nhỏ nhìn mối tình đầu bất ngờ xuất hiện. Đúng là anh rồi, làm sao lại thế này, có chuyện gì? Lưu Hương Thuần bị khuôn mặt thương tích thê thảm của Diệp Phàm làm đau lòng, bất chi bất giác đi tới đưa tay sờ, chạm vào vết thương một cái. Diệp Phàm bị đau sực tỉnh, ngả người né. Động tác này làm Lưu Hương Thuần tỉnh ngộ thân phận giờ của mình, tay cứng lại giữa không trung. Bị người ta đánh. Diệp Phàm mãi một lúc mới giải thích. Bao năm qua rồi, anh vẫn không lỗ mãn như vậy, còn đánh nhau với người ta. Lưu Hương Thuần cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt không nói rõ được là nhu tình hay oán trách. Không phải đánh nhau mà là bị người ta đánh. Không phải cũng thế sao? Bây giờ anh làm gì? Em nghe trong tiểu khu nói anh làm đầu bếp ở Quế Viên. Lưu Hương Thuần lúng túng kiếm đề tài. Vậy là em biết à? Có điều anh không làm ở đó nữa rồi. Ừ. Lưu Hương Thuần thở dài vô cớ. Đất thấp, đất nhỏ nhắn, đó là hương hương của y, đã từng giờ hoài thai rồi, thân hình có chút nặng nề. Diệp Phàm miệng đau má sưng, nói không lưu loát, áo sơ mi nhăn nhúm bẩn thỉu, mặt thì sẹo dài. Trong mắt Lưu Hương Thuần càng giống sống không ra sao, nên ngại gặp người quen. Cô biết Diệp Phàm rất giữ thể diện. Ánh mắt chạm nhau, tính cách của Lương Hương cũng rất thẳng thắn, nên trong đó thể hiện sự nuối tiếc, bất đắc dĩ cùng ái tình còn sót lại rất rõ ràng. Diệp Phàm nhìn ra nên né tránh, vốn định nở nụ cười bắt tay hòa giải hết quá khứ, nhưng phát hiện ra tay Hương Hương xách một cái túi LV, tay kia cầm túi đủ loại thuốc, đưa tay ra chẳng thể nắm lấy, sợ vết thương. Rất xấu hổ, đặc biệt là gặp nhau ở tình huống này, giống như mình là đứa bé cứ hay gây thị phi, trước mặt Hương Hương không ngẩng đầu lên được. Hương Hương lại càng thêm tiếc nuối, lấy danh thiếp đưa ra. Có chuyện gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho em nhé. Nhà em ở tiểu khu an cư, cách nơi này không xa, bất cứ lúc nào rảnh tới chơi nhé. Ừ. Diệp Phàm máy móc nhận lấy danh thiếp. Vậy em đi trước. Hương Hương ly nhí nói, giống như năm xưa hai người đi học, lén lút gọi Diệp Phàm tới, chỉ để nhìn một cái rồi xấu hổ chạy đi. Ừ, đi thông thả, anh đưa em. Quả nhiên, giống như phản xạ điều kiện vậy, Diệp Phàm đứng lên đi sau lưng Lưu Hương Thuần như che chở, một nụ cười hiện lên trên môi cô. Đi chậm chậm phía sau, Diệp Phàm thấy Hương Hương hành động không tiện, vài lần muốn đỡ nhưng kìm lại. Từ khi ra cửa xuống bậc thềm mới đưa tay ra, một tay đỡ eo, một tay nắm tay cô dìu xuống. Hương Hương mỉm cười cảm ơn, bấm chìa khóa xe, là chiếc xe siêu nhỏ rất đẹp. Xe dần dần rời cổng bệnh viện trong ánh mắt của Diệp Phàm. Thiếu tự nhiên, chua xót, mấy cảm xúc quái dị đặc thù chiếm lấy lục phủ ngũ tạng Diệp Phàm, thẫn thờ nhìn hướng chiếc xe biến mất. Chớp mắt cái, Thương Hải tăng điền rồi. Diệp Phàm lúc hít hơi, lúc cắn môi. Đáng lẽ chuyện này không nên bất ngờ chứ. Nam nhân lập gia đình, nữ nhân phải gả. Nhưng một thoáng liếc qua, cảm giác có chỗ nào đó, chỗ nào đó khó nói rõ, có gì đó là lạ. Này, sao anh không đuổi theo? Đằng sau lại có giọng nói. Dương Hồng Hạnh thong thả bước ra. Với ánh mắt hình cảnh của Diệp Phàm sau cổng đại sảnh là góc quan sát tốt nhất. Diệp Phàm không trả lời. Cô ấy chắc chắn nhìn thấy trên mặt không còn chút ngọt ngào nào mà như giấm chua ủ lâu năm. Dương Hồng Hạnh đi tới trước mặt Diệp Phàm. Hỏi anh đấy, sao em thấy hai người vẫn xứng đôi như xưa nhỉ? Em nói vớ vẩn, không thấy bụng người ta to tướng à? Thế sao? Bụng to rồi. Dương Hồng Hạnh không biết là không nhìn thấy hay biết còn cố hỏi, ánh mắt vừa giận vừa nghi ngờ. Này này, không liên quan tới anh. Diệp Phàm hết hồn giải thích. Anh đã 3 năm rồi không gặp cô ấy, người ta kết hôn thôi, còn sắp kết tinh, em trừng mắt với anh cái gì? Khó nghe, nói gì thế? Dương Hồng Hạnh như cô kiếm chuyện. Cô ấy đưa cho anh cái gì? À, một cái danh thiếp. Diệp Phàm móc túi lấy danh thiếp ra. Dương Hồng Hạnh nhanh tay đoạt lấy. Giám đốc nghiệp vụ bộ phận internet gì đó, cô chẳng quan tâm chi tiết. Tịch Thu, nhìn cái bộ dạng hồn siêu phách lạc của anh kìa, có phải vẫn còn nhớ Nhung không? Không có, không có, tuyệt đối không có, anh thề với thần bếp. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên định cách mạng. Nói dối, chắc chắn là nhớ. Dương Hồng Hạnh xoay người đi ra xe. Này này, em mà kích thích anh nữa, anh giận đấy. Anh cũng không cao thượng tới mức đi làm vú nuôi cho con người ta đâu. Với lại, anh làm tổn thương cô ấy như thế, em thấy có khả năng không? Diệp Phàm chạy bộ đuổi theo. Dương Hồng Hạnh quay lại, mặt mang nụ cười đắc ý, xỉa ngón tay vào trán Diệp Phàm. Không có khả năng cũng phải tự phòng, không cho phép anh gọi điện thoại cho cô ấy. Tuyệt đối không gọi, Diệp Phàm gật đầu. Càng không được gặp lại, tránh ảnh hưởng tới quan hệ gia đình người ta. Dương Hồng Hạnh tiếp tục thị phi. Tuyệt đối không gặp, Diệp Phàm gật đầu. Không những không gặp cô ấy, còn không được lăng nhăng với cô gái khác. Dương Hồng Hạnh nghiến răng, có vẻ hơi khó để cô nói chữ này. Nếu không em thiến anh. Ha ha ha, biện pháp này hay lắm. Diệp Phàm tức thì cười ha ha. Dương Hồng Hạnh cô chút xấu hổ đấm vài cái. Hai người đùn đẩy nhau. Diệp Phàm mặt dày ôm eo cô đẩy ra hai lần, tới lần thứ ba mới chịu để Diệp Phàm ôm vào lòng. Chỉ là tích tắc đó, Diệp Phàm lại nhìn về phía Hương Hương biến mất. Hiểu rồi, hiểu vì sao cảm thấy lạ rồi. Hương Hương ăn mặc giàu sang, bụng lại to như thế, vậy mà bên cạnh thiếu đi một nam nhân chăm sóc. Đi khám thai sao lại đi một mình? Bụng đã to thế rồi, không bình thường. Vẻ mặt cô ấy cũng không bình thường, thái độ của cô ấy nữa. Đã có gia đình, sắp có con, sao lại bảo mình rảnh rỗi tới nhà chơi? Về lý luận càng không nên của anh mắt quyến luyến với mình như vậy. Hiểu ra rồi, không muốn nghĩ sâu hơn, lại nhìn Dương Hồng Anh còn đang ghen tuông ở ghế phụ, bật cười. Đối với vấn đề trung thành của nửa kia của mình, các cô gái đều lo như nhau. Chuyện cũ như mây khói, muốn đuổi theo cũng chẳng thể đưa về được. Diệp Phàm cho đĩa CD vào ổ, tiếng Dương Cầm êm ái vang lên. Y chẳng bao giờ hiểu nổi thứ này, nhưng rất dễ nghe, hơn nữa quan trọng là Dương Hồng Anh thích. Hương Hương là một mốc cho sự trưởng thành của Diệp Phàm, từ đau khổ, lảng tránh, cố tình lãng quên cho tới khi thản nhiên đối diện. Có câu nói cũ, vận may mà tới, trưởng thành cũng không ngăn được, bây giờ thực thượng gặp vận may. Sau hồi quảng cáo oanh tạc đưa tới một nhóm tiểu thương hộ đầu tiên, từ đó thúc đẩy từng đợt sóng nối tiếp nhau, người đã đóng phí thương hiệu ra sức bán. Mỗi bát canh thịt từ 5 tới 8 đồng, quá rẻ. Cho dù công nhân khuân vác cũng ăn được, mỗi ngày bán vài trăm cân thịt dễ như chơi, một tháng là hoàn vốn rồi. Có tiền rồi, Diệp Phàm chơi càng đẹp. Cuốn sách nhỏ tinh xảo in ra, quán hàng cửa hiệu treo biển thực thưởng được đánh dấu địa chỉ rõ ràng như bản đồ du lịch. Tiền An Dũng đem cuốn sách này đi phát hết đường lớn ngõ nhỏ ở Đại Nguyên, thế là lời quảng cáo càng thêm sức thuyết phục. Chọn vài quán ra sức thổi phồng, một tháng hoàn vốn biến thành 10 ngày. Quảng cáo hơi thổi phồng một chút, nhưng thịt không có tí giả nào. Một số người sau khi khảo sát các địa chỉ có thật kia đều làm một chuyện, khẳng khái cởi hậu bao, trao biển thực thưởng. Lại còn có một câu, trong đời một người có 3 năm thịnh vượng, cả quê tân cũng không dám động chạm. Diệp Phàm giờ đang gặp thời điểm đó, thịnh vượng khiếp người. Cửu Đình tới tìm cơ hội đàm phán, Lục Vị Trai muốn hợp tác, khách sạn nhà hàng xung quanh thì ngày ngày tới lấy hàng, đương nhiên có người toại nguyện, cũng có người thất vọng. Hình như còn có câu ngạn ngữ thị trường thế này, đi đầu giành chiến thắng, kênh tiêu thụ là vua. Hai tháng qua, thực thượng phát triển tới có 43 nhà tiêu thụ, không bị khống chế thị trường đầu ra nữa, kênh tiêu thụ nắm trong tay. Càng có chuyện khó tin hơn, trong bốn lò mổ ở ngoại ô phía Nam thì ba cái ký hợp đồng cung cấp hàng cho thực thượng, tới ngay cả nguồn cung cũng nắm trong tay. Mọi năm lợn dê đa bất kể ít hay nhiều đều đem đông lạnh, năm nay ngày nào xử lý xong ngày đấy. Đám ông chủ lò mổ cười tới lệch cả miệng, cứ gặp Diệp Phàm là khách khí gọi một câu chư gia. Nhiều lần như thế, nhiều thương gia ở khu Nam Thành có thể không biết thực thượng, nhưng biết một vị chư gia bao gần hết thịt. Biết làm sao, thịt đầu lợn, tai lợn, lòng lợn, tim lợn, đuôi lợn, rồi đến ngay cả phổi lợn vứt đi cũng được người ta mua sạch. Hơn nữa còn là giữa hè nữa chứ, bản lĩnh này ai theo kịp, không gọi tiếng gia sao xứng. Còn có câu tục ngữ, đại gia dễ làm, tiền trong túi phồng căng như thế, dù mặc quần áo cũ nhưng người ta nhìn vào thế nào cũng thấy cá tính. Điểm này e không thay đổi nhanh chóng được, giống mấy người đột nhiên phát tài, cho dù có lái BMW và Mercedes thì cũng vẫn thích đỗ xe ở lề đường, sắn tay áo lên ngồi ở quán vỉa hè uống bia. Ấy, đó gọi là có phong cách, không quên cội nguồn, không cần đi đâu xa, ở ngay đại nguyên thôi, thường xuyên xuất hiện bị người dính than, giày dính than đao vào khách sạn 5 sao, chớ xem thường người ta, chứ ra đại sảnh một cái làm anh giật mình. Đi xe BMW nhá, lại còn nữ nhân bên cạnh, minh tinh đây nha. Chật chật, nhìn chảy nước dãi luôn. Đám đó sau xe đều ném vài bao tải, tiền cả đấy, đừng thấy khó hiểu. Nhờ chính sách của đảng tốt, nhờ cải cách mở cửa tốt, nhưng mà tốt tới mấy thì con người chỉ ở giai đoạn chủ nghĩa xã hội sơ cấp bước ra thôi, yêu cầu người ta phải có đẳng cấp à. Cho nên dù đẳng cấp của Diệp Phàm có nát tới mấy, thì sở tu nữ không dám xem nhẹ nữa. Lại lần nữa, phải hạ mình tới tìm ông chủ Diệp. Theo chỉ dẫn đầu bếp ra sân sau, đẩy cửa phòng, rốt cuộc nhìn thấy cái vị khiến đám chúng sinh điên đảo, bao gồm cả xuất sinh nhé, điên đảo hết, không vấn đề. Chỉ thấy ông chủ Diệp mặc áo ba lỗ, khoe tay trần đắn chắc, nước da bóng lên trông rất khỏe khoắn, cao ráo, vai động eo thon, người chắc nịch, đôi mắt lanh lẹ, chỉ nhìn nửa bên mặt không có vết sẹo. Đúng là đủ điều kiện làm xoa ca khiến các cô gái tim đập gia tốc. Chỉ tiếc dưới mặc cái quần rộng thùng thình, cầm môi dài cho vào nồi canh, đưa lên môi nếm thử, nở nụ cười gian, trông thành hoạt kê. Sở tú nữ cười, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Thời gian trước có tin đồn, vì thiện sứ tỷ tỷ nào đó nhân phẩm bộc phát, đánh tên này còn sáng lạn hơn cả thịt đầu lợn y làm. Chính mắt Trương Vân nhìn thấy, làm sở tú nữ đóng cửa cười lăn cười lộn trong phòng. Hôm nay gặp Diệp Phàm hiểu ra thì nào gọi là vết tương lành quên đau, không phải cái tính thích ăn đòn, làm sao mặt có cái sẹo thế kia. Diệp Phàm, anh làm cao quá đấy, khiến tôi về chuyên môn tới mời anh. Sở tú nữ đi vào xưởng thịt ngâm, cực nóng, ngột ngạt, làm cô lấy khăn giấy lau mồ hôi trán. Làm cao cái gì? Mấy ngày trước tôi bị người ta đánh, mặt mũi nào dám ra ngoài. Diệp Phàm bỏ thìa xuống, vừa quay đầu một cái rùng mình ớn lạnh. Gương mặt trắng nõn na, da ngực còn trắng hơn nữa, loa mắt đong đưa trước mặt người ta, lại còn mặc váy liền thân đen hoa đen, một bông hoa mẫu đơn lớn vị trí dưới ngực một chút, cứ như thu hút ánh mắt người ta nhìn vào đó. Đôi giày cao gót kiểu sang đan, cao quý trang nhã, vừa khoe được đường cong mãn rượu nóng bỏng, lại không quá hở hang phản cảm. Cách mấy bước mà khứu giác của Diệp Phàm mất linh, nồi đã thơm, hương thơm từ người vẫn át đi được. Nói thế nào đây, anh không bội phục cách ăn mặc của các cô gái không được. Chỗ cần khoe nhất định sẽ khoe, chỗ không nên khoe thì lấp ló, không tơ tưởng không được. Vận vị thiếu phụ thành thục khiến người ta trao đảo. Sao thế? Có chỗ nào không ổn à? Sở tú nữ cố ý hỏi, ánh mắt đầy đắc ý. Diệp Phàm nghiến răng, nữ nhân mặc kệ có lẳng lơ hay không, đều muốn nam nhân toàn thiên hạ khuynh đảo vì mình, giống như nam nhân muốn đưa toàn bộ nữ nhân lên giường vậy, nghiêm túc đáp. Đương nhiên không ổn. Không ổn chỗ nào? Sở tú nữ tủm tỉm cười, bộ mặt háo sắc của Diệp Phàm khiến cô rất có cảm thụ thành tựu. Đã muốn hợp tác với thực tượng, vậy phải ăn mặc giống tôi này. Diệp Phàm giơ hai tay lên gồng, cơ bắp vai ngực nổi lên, chiếc áo ba lỗ sáng màu đẫm mồ hôi dán lên người thấp thoáng cơ bụng làm cho giám đốc Sở nhìn mà đỏ mặt. Đó không phải thứ cơ bắp có được trong phòng tập nên nhìn càng thêm cuốn hút. Không đứng đắn, Sở Tú Nữ mắng một câu chuyển đề tài. Địa điểm chọn được rồi, đợi anh tới xem. Giờ là cuối tháng 8, mười mấy ngày nữa các trường học sẽ lần lượt khai giảng. Tôi không tin anh đã cải tạo nơi làm cơm hộp thành chỗ làm thịt ngâm, giờ cải tạo lại làm cơm hộp. Sao hôm nay không định tránh tôi nữa chứ? Sao có thể chứ, cô tự dưng tới cửa, tội gì mà không hưởng. Diệp Phàm nói một câu hai ý, đậy nắp nồi lại cùng Sở Tú Nữ ra ngoài. Miếng thịt béo này không có phần của cô đâu, cô muốn gia nhập chỉ có thể ăn cơm hộp thôi. Có gì không thể? Ha ha ha, tôi nghĩ không thông, cái quán nhỏ của tôi lại lọt vào mắt cô. Diệp Phàm dừng chân, bất giác mắt lại liếc qua khe ngực thấp thoáng ở cổ áo, váy đen áo lót trắng cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng cho người ta, nhìn lại chẳng để người ta thấy, căng mắt chỉ thấy có đường cong ưu mỹ sinh động như thêm đổ dầu vào lửa, mắt nhìn hao háo nhưng lời nghiêm túc, điều kiện nhìn có vẻ hợp lý, kỳ thực không hợp lý. Ở thành phố nếu tìm được địa điểm gia công, kiếm nơi ăn ở của nhân viên trên 500 m², đầu tư và sản xuất ra chênh quá xa, nên Diệp Phàm mới chạy ra ngoại ô tìm kiếm địa chỉ. Chẳng lẽ chỉ có anh mới có thể gây bất ngờ cho tôi, tôi không thể làm ngược lại à? Sở Tú Nữ thách thức. Tầm nhìn quyết định thế giới, cùng với việc nhân khẩu thành thị bành trướng, người du lịch tăng lên, thị trường ăn nhanh sẽ ngày một lớn. Dù anh có chỉ trích vấn đề an toàn vệ sinh của nó tới đâu, cũng không thể ngăn cản nó phát triển. Tôi đầu tư là đầu tư vào tiềm lực của anh, vì ánh mắt của anh rất chuẩn. Diệp Phàm nuốt nước bọt, cắn răng quay đầu bước đi. Đúng là rất chuẩn, lần nào cũng nhìn thấy thứ không nên thấy, hôm nay cũng thế. Ôi, đồi núi nhấp nhô, khe sâu khó lấp đây. Sở Tú Nữ không vui đuổi theo. Đây là chuyện hai bên cũng có lợi mà, anh chơi tôi tham lam, nhưng anh mới là người hưởng phần lớn đấy, nói ra tôi còn lỗ. Cô thật là, ngay cả lời đối tác cũng không hiểu. Thế anh nói khe sâu khó lấp đây là sao? Sở Tú Nữ truy hỏi tới cùng. Chính cô nói đi nhé. Diệp Phàm quay lại, chỉ ngực Sở Tú Nữ cách không xa. Đây không phải là đôi núi nhấp nhô, khe sâu khó lấp đây à? Ánh mắt của tôi rất chuẩn, đặc biệt là khi nhìn nữ nhân, cỡ 34D đúng không? Trừ hơi mập ra thì không có chỗ nào chê trách. Nếu eo giảm đi 3cm nữa là ăn đứt tằng nam ngay. Này, đừng giận, chính cô bảo tôi nói. Sở Tú Nữ cắn chặt răng trắng, xung quanh không có ai, mà dù có hét lên thì người chịu thiệt vẫn là mình, cố nhịn không phát tác. Đừng giận, tôi đùa thôi mà, đừng nghĩ tôi háo sắc. Hiện giờ mỹ nữ có thể khiến trái tim tôi dao động như cô ít lắm. Diệp Phàm đi trước, người quay lại nhìn, mỉm cười tán thưởng. Câu nói này khiến mặt Sở Tú Nữ giãn ra phần nào. Tiếp đó y lại nói: Tôi nghĩ không thông thật đấy. Với gia sản, điều kiện, địa vị thêm vào dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn cùng với vóc dáng mê hồn này, cô vẫy tay một cái, các anh chàng độc thân ở Đại Nguyên vội vàng tới đầu tư cho cô, thậm chí cho không tiền cũng nhiều lắm, cần gì phải lấy lòng tôi. Trong mắt cô lại không có tôi, hai chúng ta có tu thêm một kiếp nữa cũng không thể đi chung đường. Ngược lại, tôi rất tán thưởng anh, nếu không làm sao nhiều lần nhượng bộ như thế, hay có người nói xấu gì sau lưng à? Sở Tú Nữ tích tắc điều chỉnh tâm thái, đi nhanh về phía trước sóng vai Diệp Phàm, núi đồi khe sâu càng rõ ràng. Diệp Phàm giơ một ngón tay lúc lắc. Không ai nói gì hết, nét mặt vừa nãy của cô đã nói lên tất cả rồi. Nếu như cô thấy tôi đùa quá trớn, cô hoặc bất mãn hoặc nổi giận, nhưng tôi chỉ nhìn thấy một loại phản cảm. Đúng là phản cảm, anh không thấy ánh mắt lời nói của mình khiến nữ nhân phản cảm à? Sở Tú Nữ biện giải. Không, thường ngày cô ăn mặc ra sao, hôm nay trang điểm đẹp đẽ, trang phục gợi cảm như vậy, cho thấy trong tiềm thức cô cực kỳ coi trọng, muốn hoàn thành chuyện hợp tác này, bất kể cô dùng tới thủ đoạn nào. Nhưng khi thành công thu hút được ánh mắt của tôi, cô lại không che giấu được sự căm ghét. Rốt cuộc là chuyện gì ép cô phải hợp tác với người khó ưa như tôi? Vì chút lợi nhuận à? Không đáng. Bởi thế tôi không thể không nghi ngờ dụng tâm của cô. Cho dù ăn mặc chẳng ra làm sao, cũng không che lấp được trí tuệ Diệp Phàm tỏa ra lúc này. Thực sự là đôi mắt thấu tim người. Sở Tú Nữ chỉ còn cách thẳng thắn. Làm ăn mất đầu ai chẳng sợ, kinh doanh lỗ vốn chẳng ai làm. Đương nhiên là có dụng tâm khác, nhưng đừng mong tôi nói với anh. Hai chúng ta hợp tác, mỗi người lấy phần lợi của mình là đủ, đâu cần thành chi kỷ. Nói thẳng ra tôi và anh giống nhau. Anh muốn chiếm chút tiện nghi của tôi cũng muốn kiếm chút lợi từ anh. Đó là làm ăn mà. Diệp Phàm, đừng đựng lợi còn ra vẻ nữa. Tôi đã rất phản cảm rồi, đừng để tôi phản cảm thêm. Cô gái này thật đặc biệt. Mặc dù Diệp Phàm tự tin trí tuệ của mình hơn hẳn đối phương, nhưng Sở Tú Nữ không dễ rơi vào thế yếu. Cô nói đúng lắm. Với điều kiện của tôi, tìm đối tác khác tốt hơn không thành vấn đề. Nhưng tôi thích hợp tác với cô vì thi thoảng có chút phúc lợi nho nhỏ như ngày hôm nay. Ha ha ha. Cô chấp nhận là còn phản cảm dài dài đấy. Vậy mời, để chỉ thích hợp một cái là chúng ta bắt đầu khởi công. Thời gian không đợi người. Sở Tú Nữ đưa tay mời. Chẳng ai biết trong lòng cô đang thầm nói thêm một câu: ai nói tôi phản cảm, bắt đầu từ bây giờ chẳng có chút phản cảm nào nữa. Địa điểm cuối cùng lựa chọn là Khấu Trang. Nơi này cách đường học phủ lẫn đại doanh bàn một khoảng tương đương. Càng gần trung tâm thành phố hơn một chút, không phồn hoa cũng không vắng vẻ. Đó là xưởng làm bánh ngọt phá sản nhiều năm, nhà lầu ba tầng kiểu cũ, sân đầy cỏ hoang nhưng diện tích rộng 1,2 mẫu, giá 1.100 vạn bị ép xuống 970 vạn. Cuối cùng Sở Tu Nữ quyết định ký. Chuyến đi đó làm Diệp Phàm thấy thêm một bộ mặt khác của Sở Tu Nữ. Một mình mặc cả với đám đại biểu Khấu Trang thôn, ép giá cực kỳ kiên quyết, một bước không lùi mặc cả tới tương đông. Nhưng đến khi quyết định, ký đoạt một cái không chớp mắt. Mẹ nó, những 970 vạn đúng là xuất thân khác nhau, khí phách không so được. Tiếp theo đó là sửa sang trang trí. Những việc này Sở Tú Nữ bỏ lại hết cho Diệp Phàm, buông tay đợi kết quả. Chỉ là nhìn y lái cái xe đưa hàng quá thảm, để chiếc Audi của mình cho y dùng. Làm những việc này Diệp Phàm không cần ai dạy. Mời một đám các vị vai vế ở Khâu Trang từ khách sạn Hồng Tân ăn uống một bữa, sau đó đi tắm rửa massage, ca hát. Kết thúc chủ khách đều vui vẻ, tiếng người đi thì sao, đã lấp lánh đợi trời. Đã 8 giờ hơn, di động báo mấy cuộc gọi lỡ của Đường Đại Đầu. Diệp Phàm liền lái chiếc Audi tới thẳng đường Kiến Nam. Đó là kiểu làm ăn trong nước, ăn uống ca hát tắm rửa. Thế làm xong việc, đừng nghe bọn ngoại quốc hô hào cái gì mà quản lý, cái gì mà marketing. Dân ta không hiểu quản lý, không hiểu kinh doanh, nhưng hiểu luôn lách, càng không hiểu quy tắc, nhưng sáng tạo được quy tắc, vẫn kiếm tiền đấy thôi. Cái vị chủ tịch dân phố thích rượu, uống vào nửa chai là chuyện gì cũng dám gật. Còn vị ủy ban thôn, khi đi hát, tay chẳng cầm mic, cứ nắm ngực em gái hát cùng. Anh dám bỏ tiền ra, họ dám chơi gái. Cán bộ cơ sở có việc quá gì mà họ không dám làm. Cũng bị trải đường cho chuyện làm ăn sau này. Giờ làm ăn không sợ lưu manh xã hội, mà sợ đám ác ôn vô lại mặc áo quan này, không chọc vào nổi. Diệp Phàm đi tiếp khách, tất nhiên bên cạnh cũng có em gái xinh xắn buổi tiếp. Thi thoảng cũng đụng chạm một cái, sợ một cái, em gái không giận con cười. Thói đời là thế, đừng trách anh. Diệp Phàm kiếm cớ biện minh cho bản thân trong lúc chơi trò dùng miệng truyền rượu với em gái. Tới những chỗ đó mà để Hạnh Nhi biết, chắc ăn một đấm vào tim. Sau đó là đừng ai nấy đi, thế tất nhiên là không dám nói. Lên xe lấy điện thoại nó gọi điện, hỏi chuyện Hạnh Nhi như thường ngày. Hạnh Nhi về nhà ở tiểu khu công đoàn rồi, không chung sống bất hợp pháp với y nữa. Thời gian qua cô bận rộn tìm công việc, vẫn loanh quanh ở giai đoạn nộp hồ sơ, đợi phỏng vấn, xem ra không có tâm tình xxx rồi. An ủi vài câu cúp điện thoại, xa xa đã thấy cây quán luôn náo nhiệt cho biển thực thượng. Xem ra phải nhanh chóng kiếm căn nhà rồi kết hôn thôi, chứ ở cùng nhà với vợ và mẹ vợ bất tiện lắm. Diệp Phàm vừa nghĩ vừa kiếm chỗ đỗ xe, vừa mới tới cửa đã vui vẻ. Mùa hè quá nóng, từ tối không có thành quản quấy nhiễu, bên ngoài quán vài cái bàn đều chật kín khách ăn uống. Làm Diệp Phàm vui là vì cái bàn nhỏ gần tường bao tiểu khu, Đường Đại Đầu nằm trên ghế tựa, Đường Tiểu Đầu ngồi trên bụng, bên cạnh là đĩa thịt với chai rượu, hai cha con vừa ăn vừa uống thông khoái khỏi phải nói. Còn bên kia thì là bóng dáng Phi Phi bận rộn chạy đi chạy lại, thành tương phản rõ ràng. Đôi khi không khỏi hâm mộ Đường Đại Đầu sống phải thế chứ. Này anh Đường, không tìm việc chỗ anh thì anh nhàn, tìm cho anh đồ thì anh lời là sao? Diệp Phàm từ xa đi tới nói lớn. Đường Đại Đầu bế con ngồi dậy. Ai bảo nào, tôi đang trông con, phải không Trọng Trọng? Thằng bé giơ hai tay hướng về phía Diệp Phàm gọi. Cha cha cha. Diệp Phàm cười vui vẻ bế thằng bé lên. Nó vừa học nói, ai bế cũng gọi cha loạn lên, làm y cười không khép miệng lại được. Thấy Đường Đại Đầu rót rượu, vội ngăn lại, uống đường ngay trời rồi, trông thứ này không ưa nữa. Đường Đại Đầu gọi phục vụ mang cho cốc nước, người mang ra lại là Phi Phi. mặc chiếc quần lửng ống bó và chiếc áo thun trắng. Trang phục đơn giản và xinh đẹp trẻ trung, lại còn ôn nhu nữa. Diệp Phàm lại lần nữa thực sự ghen tị với tên đầu to. Chỉ thấy Đường Đại Đầu nhận gói giấy từ tay Phi Phi, sau đó ném xịch lên bàn là 3 cọc tiền. Diệp Phàm ngạc nhiên. Cái gì thế? Tặng tiền tôi đấy à? Lại chẳng. Phi Phi nói 2 tháng qua kiếm được 11 vạn. Đúng là kiếm, còn hơn 10 tiểu thư ngày ngày chơi pháo hút nước. Ha ha ha. Đường Đại Đầu cười đắc ý, bị Phi Phi mắng cho cũng kể, đẩy tiền về phía trước. Cậu 3 vạn, thằng Nam 3 vạn, hai vợ chồng tôi 5 vạn. Anh Đường, anh điên à? Sao đưa tiền tôi? Diệp Phàm đẩy lại. Cậu giúp tôi mở quán, cung cấp hàng cho tôi, không có cậu tôi chẳng kiếm được xu nào. Không được cậu thì đưa ai? Đường Đại Đầu đẩy tiền tới. Hàng tôi cung cấp cho anh tính cả lợi nhuận rồi. Diệp Phàm đẩy về. Đây là tiền tôi chia cho cậu. Đường Đại Đầu cố chấp đẩy tiền về phía Diệp Phàm. Này Đường Đại Đầu, tôi không đầu tư mà anh chia hoa hồng, có biết làm ăn không thế? Muốn lỗ mới cam tâm à? Diệp Phàm nổi cáu không lấy. Không lỗ được, vợ tôi nói rồi, một cái quán thế này mỗi năm kiếm ít cũng phải 20-30 vạn. Nhiều tiền thế làm gì, mọi người cùng tiêu mới vui. Chị Phi Phi, chị cầm lấy. Chuyện tiền nong sau này chị quyết. Cái đầu anh ấy hơi ngu, chị mà để anh ấy cầm tiền thì sau này hai mẹ con chị sinh hoạt cũng thành vấn đề đấy. Diệp Phàm không thèm nói với Đường Đại Đầu nữa, đưa tiền cho Phi Phi. Anh Đường, anh khỏi phải lo cho tôi, anh kiếm được càng nhiều tức là tôi càng có nhiều tiền rồi. Giờ có 43 nhà treo biển thực thượng, tôi thèm 3 vạn này à? Đường Đại Đầu hừ một tiếng. À đúng, thằng boy này có tí tiền bênh váo rồi. Phi Phi, cất đi, coi như để tương lai anh lấy vợ bé. Phi Phi lườm Đường Đại Đầu một cái, hôn con trai đang ngồi trên đùi Diệp Phàm, sau đó về quán. Quan hệ giữa hai người này, Diệp Phàm tới giờ vẫn thấy rất quái dị, bực mình chỉ trích. Này, anh Đường, anh không đa thể loại gì, Phi Phi tốt với anh như thế, anh toàn nói những điều làm cô ấy thương tâm thôi. Liên quan chó gì tới cậu, vợ cậu chắc, lòng cô ấy hiểu rõ lắm, sao tôi nỡ bỏ cô ấy được, có cô vợ chăm chỉ kiếm tiền như thế, tôi cũng ngốc đâu mà đi đổi. Đừng để đầu bướu môi. Không thèm nói nữa, mặc xác anh. Đừng để con tôi hư. Diệp Phàm trả thằng bé lại cho Đường Đại Đầu chuẩn bị về, không yên tâm nói thêm. Cũng đừng cho nó uống nữa, con nhỏ uống quá nhiều không tốt đâu. À phải, nói tới uống nhiều mới nhớ. Giúp tôi khuyên Nam Nam. Ai, cô ấy vài ba ngày lại uống say khướt. Tôi và Phi Phi phải đưa về mấy lần rồi, cứ thế này uống chết luôn đấy. Diệp Phàm nghe vậy liên tưởng tới Trần Thập Toàn, nhất thời không biết nói thế nào. Có lần uống ở đây, nôn đầy phòng bao, lần mò ra được xe, sau đó ngủ luôn trong xe, sáng hôm sau nôn đầy người mà không biết. Giờ cứ tối là Nguyên Nghị Minh lại gọi điện thoại tới nơi này hỏi có ở đây còn may, không có là đi khắp nơi tìm, sợ cô ấy nữ nhân độc thân ra ngoài bị thiệt thòi. Đừng đại đầu thở dài. Khỏi lo, cô ấy thiệt thòi cái gì, ai chọc vào người đó xui xẻo thì có. Diệp Phàm lòng tuy lo vẫn mạnh mồm. Cậu vẫn còn so đo chuyện cũ à? Mà nói ra thì cô nương nhà người ta cũng có lỗi gì với cậu đâu. Đừng đại đầu ra hiệu Diệp Phàm tới gần nói nhỏ. Hơn nữa tôi nghe nói Bí Phương món thịt này của cậu tứ từ Nam Nam. Đúng thế, vì nó mà tôi suýt mất luôn cái mạng này đấy. Diệp Phàm khịt mũi. Chuyện này thì y chẳng thấy có gì áy náy hay mắc nợ mang ơn gì hết. Thứ đó mà trong tay Tằng Nam có khi muối gặm hết rồi. Anh Đường, cô ấy mà Lý Uy lần đó bẫy anh, thiếu chút nữa lấy mạng cả nhà anh rồi đấy. Tôi chẳng thèm so đo chuyện của mình, nhưng mỗi lần thấy Trọng Trọng lại không thể không nghĩ. Ngày hôm đó tôi mà tới muộn vài phút thôi là nó không ngồi đây nữa đâu. Ai, Diệp Phàm, đừng nói dấu Nam Nam. Bây giờ cô ấy là người cộng tác với tôi đấy. Đừng đại đầu bóp vai Diệp Phàm khuyên giải. Bỏ qua đi, một tiểu cô nương một thân một mình sống ở thế giới này đâu có dễ. Không đánh đá ngoan ngoát chút sao được. Nam Nam không phải vô tâm như vậy đâu. Nhìn xem, uống thành cái gì rồi. Đang ở tầng 2 đấy. Trừ cậu ra, nhà đầu đó chẳng nghe ai hết. Coi như cậu thương tôi đi. Xem cái chân tôi này, vậy mà còn phải đưa cô ấy về. E cái mạng già này không sống nổi tới khi Trọng Trọng thành hôn. Đi đi. Diệp Phàm thở hắt ta, đành đứng dậy vào quán. Đâu phải y chưa khuyên Tằng Nam. Rượu rượu suốt ngày rượu. Rượu là gì? Là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. có mơ xanh đấu điệu, hào sảng luận anh hùng, có cái tiêu sái xe điệu hát vang, đời người mới ngả, có cái ngã chí bếp đất lò nhỏ, đấu điệu ngắm tuyết, càng có cái phong tình váy hồng thêm sắc, chắc văn quân bán điệu, càng có đôi đắm, điệu vào dạ sâu càng sâu thêm. Nào là rượu động phòng, rượu chặt đầu, rượu xuất trinh, rượu tiễn biệt, cả rượu phạt, nhiều lắm, kể tới ngàn loại chưa hết. Kỳ thực rượu chỉ là rượu thôi, vì người uống vào hoàn cảnh uống khác nhau mà uống ra vị khác nhau. Ví như lúc này, một mỹ nữ đủ khiến mọi nam nhân động lòng, lại còn ăn mặc lộ da lộ thịt, cầm cốc lớn uống rượu mạnh, đáng lẽ phải nhìn thấy phong tình, thấy hào sảng, thấy xuân sắc vô biên mới đúng. Diệp Phàm thì lại thấy cảm giác khác thường, đứng ở phòng bao nhỏ bên cửa sổ tầng 2 rất lâu rồi. Trước mặt là Tằng Nam, đối với cô gái này, Diệp Phàm thực sự cảm thấy ngôn ngữ của mình không đủ dùng nữa rồi. Khi bước chân qua cửa, Tằng Nam chỉ vẹn vẹn hỏi một câu, tớ đồi à, uống không? Diệp Phàm lắc đầu, tiếp đó chẳng ai nói gì, chỉ có chai rượu phần 52 độ vơi dần, một chai tớ đáy đồi. Cứ cái kiểu uống này của Tằng Nam, chai thứ hai hết sớm thôi. Lúc mới quen nhau, ánh mắt biết nói chứ muôn vàn phong tình kia để lại cho Diệp Phàm ấn tượng rất sâu. Bằng vào đôi mắt đó thôi, đổ thành đối tượng ao ước của đại đa số nam nhân rồi. Nhưng sau khi phát hiện đóa hồng này có gai độc, Diệp Phàm không dám có dính dáng nữa. Diệp Phàm nhiều lần né tránh Tằng Nam, 3 năm trước bỏ đi không nói một câu, cũng chưa một lần hỏi thăm tin tức. Tưởng chừng hai người cứ thế dần dần thành người xa lạ, thế nhưng ông trời cứ như cố tình trêu ghẹo. Cô gái y yêu thương chẳng thể gặp một lần, còn người mà y chẳng thiện cảm mấy này cứ xuất hiện trước mặt. Vẫn nhớ nụ cười của Tằng Nam rất động lòng người, khóc càng động lòng người, nổi giận thì rất đáng sợ. Loại nữ nhân này nếu có chút sơ hở nào lọt vào tay, đừng mong cô ta tha cho. Kỳ thực cũng có thể hiểu, người ta đi khiếu nại tố cáo có mấy lần thôi đã bị coi là thần kinh, bị nhốt lại rồi. Còn Tằng Nam 14 năm trời khắp nơi minh oan cho cha, không điên không dại, không lang thang lưu lạc đầu đường xó chợ là may rồi, có chút vấn đề tinh thần tâm lý cũng chẳng lạ. Nhìn Tằng Nam tự rót rượu uống hồi lâu, Diệp Phàm kéo ghế ngồi xuống. Khi Tằng Nam đưa tay lấy chai rượu, một cánh tay chắc khỏe giữ lấy cổ chai, hai người nhìn nhau. Sao, tôi uống rượu thì ảnh hưởng gì tới anh, trước mắt à? Tằng Nam mắt lờ đờ nhìn Diệp Phàm, có vẻ không nhìn rõ, ghé đầu tới, một ngón tay nâng cằm y lên. Diệp Phàm không đáp, cũng không có động tác gì, kệ Tằng Nam nhìn. Cha, từng là ai chứ, nghe nói anh thành chư giả rồi, ha ha ha, oai thật đấy. Tằng Nam kéo mấy lần không được chai rượu, hừ một tiếng khoanh tay trước ngực, nhìn y như hai người có thù không đội trời chung vậy. Diệp Phàm cầm chai rượu lên tu một ngụm lớn. Nhìn kiểu gì thế, giữa chúng ta có thù oán gì à? Có, rất sâu. Tằng Nam gật đầu xác nhận. Thế à, có phải là uống say rồi nên ơn như núi nói thành thù tựa biển không thế? Hừ, tôi và anh có thù, cái thù của nữ nhân có hai cái, anh biết là gì không? Tằng Nam giơ hai ngón tay lên nhìn Diệp Phàm, lúc thì cười lúc thì trừng mắt, nhưng giọng nói thì vẫn rành đọt. Thứ nhất, nữ nhân xinh đẹp hơn tôi, ví như Tương Địch Giai, ví như Sở Tu Nữ cũng miễn cưỡng tính là kẻ thù. Bơ vẩn, chị Tương không phải là bạn cô à? Diệp Phàm mắng, không cho ai nói gì không hay về chị Tương của y. Bạn cũng có thể thành kẻ thù, chị ấy không chỉ xinh đẹp hơn tôi, còn thoáng đạt hơn, ôn nhu điềm đạm hơn, được người ta yêu thích hơn, tóm lại là cái gì cũng hơn tôi không hận mà được à? Tằng Nam nói như cô bé dối hờn. Xem ra là sự ghen tị của nữ nhân tác quái thôi, Diệp Phàm không để bụng cười. Có một điểm chị ấy không bằng cô. Cái gì thế? Uống rượu, chị ấy uống được nửa cốc này là cùng. Ha ha ha. Tằng Nam cười vô cùng thích chí, vỗ vỗ vai Diệp Phàm có chút ý vị chi kỷ khó tìm, muốn lấy chai rượu cùng nhau cạn chén, nhưng Diệp Phàm cố ý trêu ngươi, chai rượu đung đưa qua lại làm cô toàn cầm hụt. Mấy lần như thế, Tằng Nam không thèm lấy nữa, nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Có một kẻ thù nữa, chính là anh. Tôi á? Diệp Phàm không ngờ mình ở trong sổ đen của Tằng Nam. Tôi thì có thù gì với cô? Với nữ nhân mà nói, nam nhân mình mà theo đuổi không được là kẻ thù. Diệp Phàm quẹt mũi, yêu thành hận thì nghe rồi, té đà không theo đuổi được cũng có thể thành thù à? Nhìn lại Tằng Nam, mặt trắng nhợt trắng nhạt, do hơi men gây ra, gần như loại trắng bệnh tật. Xem ra cô gái này nát rượu lâu rồi, uống thế này xinh đẹp đến mấy cũng dọa nam nhân chạy thôi. Hai người chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, rất gần. Hai người trước giờ luôn luôn gần như thế, nhưng là khoảng cách không đột phá được. Tằng Nam tay chống cằm, nhìn Diệp Phàm si dại. Thi thoảng chẳng biết do điều hay là nghĩ tới chuyện gì lại nở nụ cười, quay hai cái lúm đồng tiền đầy phong tình. Diệp Phàm chỉ thở dài không nói. Sao không biết tình cảm của Tằng Nam, nhưng không thể đáp lại tình cảm ấy, cũng không khuyên nhủ như mong muốn của Đường Đại Đầu. Có gì để mà khuyên chứ? Rượu với thuốc lá, trừ khi bản thân tự nguyện bỏ hoặc là uống tới mức như Trần Thập Toàn, trước đó nói gì cũng vô ích. Vì thế chẳng ai nói. Tình thế giờ đảo ngược, Diệp Phàm cầm cả chai tu, Tằng Nam thì ngồi nhìn, nhìn cứ như thể chỉ cần thấy y thôi là đủ hạnh phúc. Lát sau, Diệp Phàm uống hết nửa chai rượu, uống rất sảng khoái, uống rất tiêu sái, uống rất nhàn nhã. Tằng Nam thì đột nhiên lại lên cơn. Diệp Phàm, anh là thằng Vương Bắt Đản. Hả? Tôi còn chưa hiểu hết bản thân mà cô đã biết rồi à? Diệp Phàm bật cười to, không biết lại sắp bị gán cho cái tội gì nữa. Anh chính là thằng Vương Bắt Đản. Chị Tương tốt như thế mà anh không biết trân trọng, có phải là chê chị ấy bị thương thành gánh nặng không? Có lẽ bây giờ chỉ ở cùng Tằng Nam, chỉ có duy nhất một người để Diệp Phàm tâm sự về chị Tương của mình, cho nên không giận, cười buồn bã. Cô không hiểu rồi. Khi đó tôi nghèo hèn, trí đoàn, tiền bạc chẳng có, tiếng tăm không ra gì. E Tương gia sợ tôi lừa con gái nhà người ta. Được, Vương Bắt Đản thì Vương Bắt Đản. Nói cho cùng chuyện không thành là do tôi vô tích sự mà. Tôi nói đúng mà. Tằng Nam kéo ghế tới gần Diệp Phàm, được nước lấn tới. Anh chẳng oan uổng gì đâu, tên Vương Bắt Đản. Anh vừa Đường Đại Đầu làm không ít chuyện thối nát, khiến Nhân Thông sụp đổ, Trương Nhân Hòa bỏ trốn. Tôi giận dỗi vào nhà, thiếu chút nữa bị anh cưỡng bức. Đợi ngày anh kết hôn, tôi nói với vợ anh, để cô ấy biết bản mặt xấu xa của anh. Diệp Phàm chẳng sợ uy hiếp này, Tằng Nam muốn nói thì đã nói lâu rồi. Cô trừng mắt với tôi không chịu. Tôi là thứ họa hại, là kẻ ác sống lâu, thuốc nổ với súng đạn cũng không giết được, vừa còn sống lâu lắm. Tằng Nam cười khanh khách, đổi tư thế, tay chống cằm, ngoẹo đầu nhìn Diệp Phàm, mười phần ôn nhu nói: Cảm ơn anh. Cô gái này thay đổi như trong chóng, chẳng biết đâu mà lường, nhưng Diệp Phàm biết cô nói chuyện gì, khẽ lắc đầu. Lại thế rồi, tuy nói chúng ta hết nợ, nhưng nếu không có cuốn cổ phổ đó, nó không chừng hôm nay tôi vẫn vất vả làm công kiếm tiền, không mua nổi nhà, không cưới nổi vợ. Hai chúng ta đừng ai cảm ơn ai nữa, cô hoàn thành tâm nguyện, tôi cũng thế, ai cũng vui mà. Tằng Nam đưa tay ôm lấy tay Diệp Phàm, tủi thân nói: Được, không nhắc nữa. Nếu vậy sao anh còn suốt ngày lạnh nhạt xa cách người ta, làm như tôi nợ anh mấy trăm vạn không trả. Làm gì có, dù có cũng là do cô là tiểu phú bà, còn tôi bán nhà bán đất, kiếm về từng xu, thời gian đâu mà tiêu xài chứ. Hơn nữa tôi phải giữ khoảng cách với cô, chẳng may có gì không ổn con chạy, nếu không bị cô tạt vài phát sưng mặt, truyền ra ngoài còn ai dám gặp ai. Mùi u hương cứ thể như bốc lên cùng rượu, khuôn mặt hồng được lên đầy dụ hoặc. Bộ ngực êm ái cọ cọ vào cánh tay Diệp Phàm. Diệp Phàm phải vất vả lắm mới giữ được chấn định, nói bừa vài nguyên nhân. Tằng Nam không để ý, đối phó qua loa. Nói linh tinh, mồm anh bôi mật, sau lưng nhổ nước bọt, tôi biết trong lòng anh có khúc mắc với tôi. Diệp Phàm cười ha hả. Ha ha ha, một nam nhân bị nữ nhân đánh thê thảm, tất nhiên là có bóng ma trong lòng. Tằng Nam dứt khoát nói. Không phải, anh luôn hận tôi. Hận tôi và chú Lý bán đứng Đường Đại Đầu, thiếu chút nữa khiến anh ta vào đường cùng, đúng không? Rồi lại hận tôi vì Diệp Mộng Kỳ không được trả tiền, thu lại nhà của Trương Kiệt, đúng không? Diệp Phàm không gật cũng không lắc, cầm chai rượu lên tu ngụm nữa, chẳng có gì để nói hết. Vậy là Tằng Nam biết mình nói đúng rồi, mặt ảm đạm. Tôi không bán đứng Đường Đại Đầu, mấy hôm đó tôi không gặp anh ta, về sau mới biết chú Lý nhờ Trình Liễu giam anh ấy vào đồn. Đến khi tề tụ dân tìm không ra Vương Vi Dân, chú Lý chịu mũi giáo vào anh ấy. Sau khi anh ấy được cứu ra rất lâu rồi mới biết đầu đuôi. Còn chuyện Diệp Bộng Kỳ, tôi không thấy mình làm sai gì cả. Mạng quả Trương Kiệt từ tuất được công an cho bao nhiêu, tôi chẳng có nghĩa vụ gì cho anh ta cái nhà tới 70 vạn. Vương ngủ cuối cùng tôi vẫn để lại cái nhà cho cô ta cũng vào ở rồi, tôi có đòi lại đâu. Tới giờ vẫn nợ tôi hơn 20 vạn, anh thuê cô ta trả mỗi tháng hơn 2.000 đồng, 10 năm mới trả nổi tiền cho tôi, anh mới là đồ vô sỉ. Cách làm của Tằng Nam cũng chẳng có gì sai, đến Đường Đại Đầu còn thông cảm, mình hận cái quái gì. Còn chuyện Trương Kiệt, lần đó do mới mất chiến hữu có chút cực đoan nên mắng Tằng Nam quá lời, tiếp đó thì mọi thứ cứ trôi đi, không có thời gian mà nghĩ lại. Quả thực mình không nên, thở nhẹ ra một hơi. Cô nói đúng, tôi xin lỗi. Thay mặt Trương Kiệt, Diệp Tử, cảm ơn cô. Đừng có mà vờ vịt. Đã biết thế, vì sao cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi? Không nói tới tiền nữa, mỗi lần tôi đưa anh tiền mà cứ làm như tôi đưa thuốc nổ. Tôi chỉ mong, dù là bạn bè bình thường thôi cũng được, nhưng anh cũng đừng xa lánh tôi. Làm tôi thấy anh là chột dạ, có biết tôi ấm ức thế nào không? Tằng Nam vỗ bàn đâm một cái, làm phục vụ vội vàng vén rèm chạy vào, còn tưởng nơi này đánh nhau. Diệp Phàm đuổi ra, vỗ về Tằng Nam đang nổi giận, đặt tay cô lên đùi. Chú ý ảnh hưởng, đừng vỗ bàn, cô nổi giận tự vỗ đùi mình đấy, đánh gọn, nghe êm tai. Tằng Nam phở phi phò. Anh... Diệp Phàm cướp lời. Cô muốn biết vì sao tôi lạnh nhạt xa lánh cô không? Câu này có tác dụng ngay, Tằng Nam không giận nữa, nhìn Diệp Phàm đầy nghi hoặc. Chuyện này hơi khó mở miệng. Diệp Phàm gãi đầu gãi tai, lại nhăn trán, tự hồ có điều gì đó nói lắm vậy. Anh cứ bịa đi, bịa cho hợp lý cũng được. Ha ha ha, tôi quen anh bao năm như thế, nhìn một cái là biết anh định nói ba lá nhăng rồi. Tằng Nam cười chua chát thất vọng, muốn nghe một câu nói thật cũng không được sao? Sai rồi, con người đều sẽ thay đổi, không phải tôi định bịa đặt mà chuẩn bị nói thật, lời nói thật chôn giấu trong lòng bao năm. Diệp Phàm thận trọng nói từng từ. Không phải tôi muốn xa lánh cô, mà cô ép tôi xa lánh cô. Nói láo. Tằng Nam nhướng mày lên, tức giận rồi, rõ ràng cô muốn gần mà không được. Thực sự không phải nói dối, cô quốc sắc thiên hương, xinh đẹp hơn người, đặc biệt là đôi mắt này, có thể quyến rũ bất kỳ ai. Đối với nam nhân bình thường, đặc biệt là người bình thường, tới không thể bình thường hơn như tôi, làm sao không động lòng. Nhưng mà động lòng một lần, bị cô đánh cho thành đầu heo luôn, cô bảo tôi còn dám ý đồ gì nữa không? Diệp Phàm làm bộ mặt đau khổ. Tằng Nam nén cười gật đầu, lần đó cô ra tay thực sự không nhẹ, làm tên này thời gian dài không dám thò mặt ra. Kỳ thực lần đó là ký ức làm cô hồi tưởng nhiều nhất. Nếu Diệp Phàm làm lại lần nữa, cô sẽ không phản kháng, hoặc chỉ giả vờ phản kháng. Lòng có sẵn men rượu, vừa nghĩ thế sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng kiêu diễm, người nóng đâm ran không nhịn được khẽ lên một tiếng. Lý do chính là thế đấy, mỗi lần nhìn đôi mắt cô như muốn quyến rũ người ta, tôi không dám bị quyến rũ. Cô nói khó chịu không? Nhìn lại cô ăn mặc xem, nhìn thôi đã nóng cả người rồi, vậy mà chỉ được nhìn mà không được đụng vào, có khó chịu không? Nguyên nhân chính là ở cô. Cô quá xinh đẹp, tôi sợ mình không khống chế được nên đành phải xa lánh. Đó là tôi nghĩ cho cô, tránh cho cô khỏi bị tôi hạ độc thủ, cũng tránh cho tôi khỏi bị tương tư dày vò. Vì tư thế ngồi nghiêng ngả của Tằng Nam, mép váy cuốn lên một đoạn, Diệp Phàm chỉ cần hơi cúi một cái là cặp đùi săn chắc, làn da trắng ngồng khoe sắc màu, khỏe khoắn đập vào mắt như khiêu khích. Lần này làm Tằng Nam cười ngặt nghẽo, quên luôn cả phân biệt nói bậy hay nói thật, cười gục mặt xuống, xem ra đã tiếp nhận lời giải thích này rồi. Diệp Phàm cũng rất hài lòng, đổ số điệu còn lại đi, nghĩ cách dỗ dành cô nàng này về, đoán chừng được mình nịnh đủ vui vài ngày không uống rồi. Nữ nhân cần dỗ dành một câu dỗ ngọt hơn 10 lời nói thật. Còn đang đắc ý, không ngờ biến cố phát sinh. Tằng Nam đang cười ngẩng đầu lên, hai tay ôm mặt Diệp Phàm như ôm dưa hấu, mặt ghé tới gần, giọng ai oán nỉ non. Vậy anh theo đuổi tôi đi, tôi không đánh anh nữa đâu. Ác, Diệp Phàm nghe phát bụng thắt lại, bị hơi điệu phả vào mặt, kết hợp mấy lời như oán phụ khuê phòng kia làm y run lên. Kích động rồi hả? Thích nhé, hi hi. Tằng Nam say rồi, nhìn khuôn mặt sợ hãi thành kích động, tay ôn nhu vuốt ve, đôi mắt đẹp như mê như say, cánh môi hồng nhuận kiều diễm chỉ trực hôn tới. Kỳ thực tôi luôn thích anh, thích lâu lắm rồi, nếu không có chỉ tương chắn ở giữa, tôi đã không bỏ qua. Lần đó đánh anh là anh nhường tôi đúng không? Tôi không tin anh không có sức đánh trả, không đành lòng đánh tôi đúng không? Đừng. Diệp Phàm kéo tay Tằng Nam xuống, ngả ra sau một chút né tránh mặt Tằng Nam, nó nhẹ nhàng mà dứt khoát. Tằng Nam, tôi có bạn gái rồi. Không ngờ câu này chẳng tác dụng gì, Tằng Nam lại đưa tay ôm mặt, mặt thì đầy hạnh phúc. Tôi không quan tâm, tôi thích, thích cướp của người khác. Thật đấy, tôi sắp kết hôn rồi. Diệp Phàm lại kéo tay Tằng Nam. Với tính của anh, dù kết hôn vẫn ăn bụng, có điều tôi thích thế. Tằng Nam mắt híp lại. Cô thích vô ích, hay chúng ta không hợp nhau? Diệp Phàm hơi sợ rồi, chỉ biết trách mình nói lung tung. Cô gái này không biết nặng nhẹ, chẳng may để Hạnh Nhi hiểu lầm thì xong hết. Si, tôi chẳng ngây thơ, anh cũng chẳng trung tình, chúng ta là gian phu dâm phụ, rất hợp nhau. Diệp Phàm lại một phát rồi, phản ứng hơi chậm một chút, liền bị cánh môi ướt át dán lên môi, chụt một cái thật to. Tằng Nam tập kích thành công cười khanh khách, chẳng biết say thật hay là mượn hơi men làm bậy. Diệp Phàm vội nắm lấy tay cô giữ khoảng cách an toàn, những đôi tay nhỏ linh hoạt không ngờ thoát ra được như đám nước quấn quanh cổ Diệp Phàm. Lần này trốn không được rồi, cái môi kia lại tìm tới. Phi Phi Phi nghe phục vụ nói trong này đánh nhau, không yên tâm đi lên, vừa vặn chứng kiến cảnh này, Phi cười một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Phi Phi, không phải như cô thấy đâu. Ai? Diệp Phàm thở dài thu lại lời giải thích không cần thiết, cảm giác còn xấu mặt hơn cả ăn một cái tát, đẩy Tằng Nam ra đứng dậy nói. Đi thôi, về nhà. Vậy anh phải tiễn tôi. Tằng Nam làm nũng. Được được, tôi tiễn. Không được đụng chạm vào tôi, anh còn chưa theo đuổi được tôi đâu đấy. Theo đuổi được tôi cũng không đụng, được chưa? Diệp Phàm hít mực nhún nhường. Không đụng. Hai người rời vòng bao, chẳng giống ôm cũng chẳng giống dìu, dính vào nhau lảo đảo xuống lầu. Quán nhà mình tất nhiên không phải trả tiền, đường lại đầu nhìn thấy cười dâm dục chẳng đi lên giúp, thế nên Diệp Phàm vật lộn vất vả lắm mới đưa được Tằng Nam vào chiếc Audi, thắt dây an toàn mồ hôi vã hết ra. Xe khởi động, Tằng Nam có vẻ vui lắm, lúc nói Diệp Phàm đẹp trai còn đẹp trai hơn trước, lát nói y không phải nam nhân, chỉ đánh cho mấy cái mà không dám nữa, nếu to gan hơn một chút cô theo y lâu rồi. Mãi không thấy Diệp Phàm trả lời, mắng vương bắt đàn, sờ xong rồi chạy. Ý, sao cái xe này quen thế? Phải rồi, xe sở béo, có phải là hai người gian díu không? Biết ngay hai người không phải thứ tốt đẹp. Cứ nói suốt, Diệp Phàm chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng gạt tay Tằng Nam sờ lên người mình, lại thêm một lúc nữa, yên tĩnh hơn, tỉnh táo hơn, lời càng thêm nhói lòng. Diệp Phàm, tôi thực sự thích anh mà. Khi tôi bị bệnh nằm viện, chỉ anh thực lòng tới thăm tôi. Hôm đó tôi hạnh phúc lắm, sao tôi khỏe rồi, tôi có tiền rồi, có mọi thứ rồi, anh lại xa lánh tôi. Càng nói càng lẫn lộn, nhỏ dần, chưa tới tiểu khu Bình An đã thiếp đi. Không ngờ chỉ đi khuyên thôi mà sinh ra nhiều chuyện như thế. Tằng Nam ngủ say lắm rồi, gọi thế nào cũng không dậy, cởi dây an toàn, tìm chìa khóa, bế cô nàng lên tầng 4, không rõ Lý Uy để lại cho Tằng Nam bao nhiêu nhưng vẫn ở căn hộ cũ. Người say rượu rất nặng, Diệp Phàm đặt Tằng Nam lên giường xong, không khác gì tu phàm được ân xá, thở phào vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trên mắt trong phòng nào quần lót, áo hai dây, đủ mọi loại màu sắc thích mắt, lại còn thoang thoảng mùi nước hoa, thứ mùi rất đậm rất quái nhưng rất dễ ngửi. Bằng vào khả năng quan sát tỉ mỉ của Diệp Phàm, chỉ cần nhìn qua phòng tắm một lượt là biết đây là căn phòng của cô gái độc thân, hoàn toàn không có dấu vết nam nhân. Dễ hiểu thôi, tính tình cô độc lãnh ngạo lại nát rượu, nam nhân nào chấp nhận được nữ nhân như thế? Ít nhất nam nhân có thân phận địa vị không chịu được, nam nhân tầm thường thì Tằng Nam sao để vào mắt. Vốc nước lạnh rửa mặt, Diệp Phàm rời nhà vệ sinh, đưa người về nhà là chọn tình chọn nghĩa rồi, chuẩn bị đi, bước chân khựng lại. Cửa phòng ngủ khép hờ không biết từ khi nào mở ra, hoặc là do mình chưa đóng chặt. Tằng Nam vẫn ngủ say, thân trên thì thẳng nhưng hông lại ngoặt sang bên, ngực phập phồng theo hơi thở, đôi vú tròn tràn nhựa sống nhô lên hụp xuống, mép váy vén lên tới sát viền tất lụa, không khích kinh người. Làm ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu y là mỹ nhân ngủ. Mà xui quỷ khiến thế nào, Diệp Phàm đi tới đứng ở cửa phòng ngủ, phòng chưa tắt đèn, lại ma xui quỷ khiến thế nào mà từ từ ngồi xuống, nhìn qua mép váy nín thở lẩm bẩm màu lam. Thịch thịch thịch, hơi thở nặng nhọc cùng với tiếng đập kịch liệt, Diệp Phàm biết đó là tim mình. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, dụi mắt nhìn kỹ lại, hơi xa, chưa đã, như ăn trộm ron rén đi tới. Dù tố chất tâm lý có đạt điểm tuyệt đối chăng nữa thì không kìm được cảm giác chột dạ. Tới bên giường vờ vịt giúp Tằng Nam cởi giày, không thấy có phản ứng, lại vờ vịt lấy gối, chỉnh tư thế Tằng Nam nằm ngay ngắn lại. gần lắm rồi. Hai ngọn đồi phập phồng trước mắt, Diệp Phàm cắn răng chặt. Trong tình cảnh này, tà niệm sinh ra vượt khỏi sức đề kháng của ý chí. Mẹ nó, cứ chơi đi, cùng lắm mai kéo quân lên không nhận là được. Không không, cô nàng này hung lắm, khó dây, chắc chắn không chịu bỏ qua đâu. Xảy thế này rồi, mình chơi xong xóa dấu vết, chắc chắn không biết. Không được, không thể mạo hiểm như thế, phát giác ra là càng phiền. Diệp Phàm liên tục tính toán, liên tục phủ quyết. Không phải vấn đề muốn ăn hay không, tất nhiên là muốn. Món ngon thế này mà không ăn thì có lỗi với bản thân quá, mà ăn sợ tiêu hóa không nổi. Toàn thân khô nóng bứt rứt khó chịu vô cùng. Nhìn thằng Nam ngủ say, mái tóc đen che nửa khuôn mặt, nhưng quay áo lại tuột xuống vai, nó nửa bồng ngực nó là đạp ngay vào mắt. Nơi đó y từng sờ đồi, từng đắn bóp thỏa thuê, kích cỡ có thể so với Hồ Lệ Quân. Nghĩ tới Hồ Lệ Quân, lòng có phần trầm xuống. Đó là cô gái mà y từng không trân trọng. Có lẽ vì lên giường quá dễ dàng, biểu hiện của Hồ Lệ Quân ở chuyện giường chiếu quá cuồng nhiệt, khiến y có chút nhầm lẫn rồi. Đến khi bị từ chối mới biết tiếc, mới biết vụt khỏi tay. Lại nhớ tới cái bụng bầu của Hương Hương, nụ cười cuối cùng của chị Tương. Hết lần này tới lần khác, mọi chuyện hỏng đều có phần lỗi lớn của mình. Lần này chẳng lẽ lại tiếp tục làm Hạnh Nhi thất vọng? Ai? Diệp Phàm nhắm mắt quay đầu đi, tay nắm chặt đấm vào đầu, thở dài. Anh đây cũng một thời phong lưu tiêu sái, nhưng qua rồi. Từ nay làm nam nhân tốt, chồng tốt, sau này còn làm cha tốt. Vừa định cất bước, chỉ nghe thấy có tiếng rên khe khẽ như mèo kêu. Diệp Phàm cứng người, chân giữ nguyên tư thế, đầu quay sang như một cái là hai tay ù đi, đầu nóng bừng, tim đập loạn lên, màu lam nhạt. Thì ra Tằng Nam vừa quay người, một chân co lên, thế là rõ ràng quần lót xanh lam ôm lấy bờ mông tròn trịa. À, Diệp Phàm hít sâu một hơi, ôm bụng khom lưng xuống. Còn mẹ nó, lần này thực sự khó chịu cùng cực đôi, chỉ nhìn mà không được ăn, mình tự thiên mẹ nó đi cho xong, khỏi cần Hạnh Nhi ra tay. Rồi, quyết tâm chưa được bao lâu, lại đối diện với khảo nghiệm cực đại, chơi hay không? Chơi, không dám, đi, không cam tâm, càng nhìn tim càng loạn, càng nhìn mắt càng thèm. Có lẽ trên đời có người kháng cự được sức hấp dẫn từ thân thể nữ nhân, nhưng Diệp Phàm không thuộc nhóm đó, hoặc có lẽ trên đời có người mỹ nữ ngồi trong lòng mà không loạn. Nhưng Diệp Phàm tu luyện cả đời không làm nổi, huống hồ còn là Tằng Nam, đôi mắt yêu tinh đó, cứ tưởng là vị khách qua đường vội vã trong đời, ai ngờ ông trời bất công như thế, lần nữa cho Diệp Phàm cơ hội vươn tay ra là có. Sao bây giờ, có chơi không? Chơi thì chắc chắn là hối hận rồi, không chơi càng hối hận. Cuộc đời của y quá nửa là đưa ra quyết định để đổi hối hận, nửa còn lại là sự chưa quyết định sai lầm kia. Có câu nói gì nhỉ, răng sơn dễ đổi, bản tính khó rơi. Lúc này Tằng Nam vẫn giữ tư thế nằm cám dỗ như thế, cặp mông tròn vẫn mời gọi như thế, gò má trắng như mỡ đông, vai trần gợi cảm, đôi ngọc hút mắt, bốn bề tĩnh mịch, mỹ nhân mê người, làm Diệp Phàm thu huyết sôi trào. Còn mẹ nó, ngủ gì mà say thế, ép lão tử phạm sai lầm à? Diệp Phàm ngồi bên giường, lòng sinh ác niệm, áp chế lương tâm ít ỏi trong lòng, tay đưa ra sờ gò má láng mịn, vừa hồi hộp vừa sơ sợ, khẽ khẽ gọi. Tằng Nam, Tằng Nam, nằm ngay ngắn lại chút. Đây là hòn đá dò đường của bọn ăn trộm, may quá ngủ rất say. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy nhỏ nhỏ, gò má ấy sao lạnh như thế. Diệp Phàm lén lút tới gần hơn một chút. Tằng Nam trong giấc ngủ rất đoan trang, cũng yếu đuối hơn khi thức rất nhiều. Nhìn cô say thành như thế, lòng chắc ẩn trỗi dậy để nén thú huyết đang liên tục trỗi dậy. Mẹ mất sớm, cha gặp nạn. Nghĩ tới cảnh cô bé mười mấy tuổi thân hình gầy gò, nhỏ bé đợi bên cửa đơn vị cha, đợi ai đi ra là quỳ xuống cầu xin. Có ai không xót xa? E rằng mười mấy năm trôi qua, cô gái ấy lớn lên giữ được lương tri không sao đọa, chính vì chấp niệm đòi lại công bằng cho cha. Giờ Tằng Quốc Vĩ đã tìm thấy, kẻ thù ác đã phải trả giá. Nhưng có lẽ với cô gái này mà nói, đó không phải là chuyện tốt. Mất đi điểm tựa tinh thần, giống như hiệp khách sau khi báo thù rửa hận, chỉ còn trống rỗng mênh mông, mất đi mục tiêu sống. Cho nên suốt ngày uống rượu như thế, cô độc, hoang mang, u sầu, tất cả thể hiện trên mặt mỹ nhân ngủ say này. Mẹ nó, có phải mình quá vô sỉ ti tiện không? Thử lúc người ta ngủ say mà giở trò à? Diệp Phàm rụt tay lại, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt ấy mang tới rất nhiều thông tin, làm y không đỡ ra tay. Đây là nữ nhân khiến người ta vừa hận vừa thương. Mình đúng là thằng vương bắt đản mà, muốn chơi cũng phải lúc hai bên tình nguyện, muốn vụng trộm cũng phải quang minh chính đại, mình không thể vô sỉ như vậy. Diệp Phàm đứng dậy, rốt cuộc kiếm được cho mình lý do không ra tay, khôi phục được tâm thái bình thường, ánh mắt có chút quyến luyến rời khỏi thân thể mỹ nhân ngủ say. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, từ từ thở ra, trấn áp dục vọng trong lòng. Thế nhưng mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra hình ảnh càng thêm rõ ràng, như con dê non trắng trẻo lạc đường giữa đồng hoang bao la. Mở mắt là hình ảnh đó, nhắm mắt vẫn là hình ảnh đó. Thôi xong rồi, mình dâm tới tận xương rồi, hết thuốc cứu bà nó rồi. Diệp Phàm dụi mắt, lắc đầu, chưa bao giờ say rượu, giờ trên giường có người say, lại bắt đầu màn đấu tranh tâm lý. Đi, không đi, đi, không đi. Chân thì như đeo chì mọc rễ, không nhúc nhích nổi nửa bước. Đúng rồi, cô nàng này từng đánh mình, đánh không thương tiếc, không thể bỏ qua. Ác ma trong lòng bắt đầu cho lý do đầu tiên, sau đó không biết đầu óc méo mó nghĩ cái gì mà hai mắt dần sáng lên. Dù sao mình cũng sơ rồi cơ mà, thế này không tính là mình ngoại tình, cũng không vô sỉ. Vừa giữ được trinh tiết lại không ủy khuất bản thân, dù sao không thể đi một chuyến uổng công, đúng không? Thế là con ác ma đó nghĩ ra đủ lý do thứ hai rồi. Dâm quàng từ mắt chiếu tứ tung, mình không nhìn mà chỉ nghĩ, mình không chơi, chỉ sơ, không tính. Vì thế, bàn tay hư hỏng hành động, lặng lẽ sờ vai, đôi bờ vai trơn bóng giống như tác phẩm điêu khắc tinh tế. Cô gái mang dòng máu mỹ nhân sông nước Giang Nam mà, khóm vai nông nông như ngọc trác thành, mịn mà trơn mát. Từ từ kéo áo cô xuống, chiếc áo lót làm bằng chất liệu ren mỏng gợi cảm, hoàn toàn không có đệm mút. Tằng Nam không cần thứ đó, chính vì thế làm có thể nhìn thấy rõ ràng đúng vú. Lúc này một bên vú cô lộ hẳn ra ngoài rồi, da ngực lấm tấm vài nốt ruồi duyên dáng, ngực phập phồng theo từng hơi thở, bị kích thích quá mạnh nuốt nước miếng ực. Cẩn thận quay đầu lại nhìn Tằng Nam hoàn toàn không biết gì, đôi mắt khép lại kia, gò má đỏ hây hây như thiếu nữ e thẹn, giống mời gọi người ta xâm phạm chiếm hữu. Lấy hết can đảm, nó đây rồi, Diệp Phàm bóp một cái, rồi dừng lại. Không thấy có phản ứng gì, bóp cái nữa, quá tuyệt vời, tròn căng, đàn hồi. Sợ hồi lâu vượt qua khe núi, tới ngọn đồi bên kia. Cũng sớm một lúc, về một lúc, nhỏ nhỏ, săn săn đêm khuya tĩnh lặng, làm ít căng bạo dạn, đưa cả hai tay mân mê vú, ghim chặt xoa mạnh cả hai bên. Cúi đầu hôn hít vào đôi vú tròn trịa căng hồng đó, kéo tuột áo xuống, cả hai bông ngực nhấp nhô như đang chứa một sự đòi hỏi mãnh liệt. Khoa học chứng minh rồi, tình cảm nam nhân là ở đôi mắt. Cơ bản là tuy chưa làm gì nhưng trong đầu đã làm vô số lần rồi, cho nên tưởng tượng khoái cảm càng hơn thực chiến. Ví như bây giờ Diệp Phàm chỉ sợ thôi mà mặt sáng như ánh nắng, nhớ tới bài thập bát mô mà Hoàng Lão Tam dạy. Một cánh đồng gieo trồng phì nhiêu, đưa tay sờ lên phần bụng dưới của cô em, bụng dưới mềm mại trước mắt anh, đưa tay sờ lên chiếc đốn của cô em, khoái như vụ mùa bội thu năm ấy, đưa tay vuốt xuống đôi mông cô em, tựa bông gòn mềm mại, êm sướng tuyệt vời. Mặt đắc ý khỏi phải nói, lòng càng đắc ý ngâm nga. Người thì từ đầu giường xuống cuối giường đôi, Diệp Phàm gọi thêm mấy lần Tằng Nam không tỉnh, gan càng lớn, khẽ khẽ ven váy lên. Đúng rồi, màu xanh lam. Địch đến trong tầm tay đôi, hoạt động ngón tay vì khẩn trương mà hơi cứng, sau đó vuốt nhẹ bên ngoài vài cái, không thấy mỹ nhân phản ứng, lách qua khe sờ vào trong. Wow, đúng thật đôi. Từ bụng dưới tới bụng tam giác, chân chân mềm mềm, quả nhiên trụi nổi. Wow, mũm thật đấy. Sờ nắn chỗ nhô lên, lại cảm giác làm người ta không kìm được, phải hô lên. Wow, nó như da em bé, cực phẩm. Còn bà nó, đừng nói ăn vài cái tát, ăn vài viên đạn cũng đáng. Đúng lúc này, Tằng Nam rên một tiếng, có vẻ rất không thoải mái vặn người, lưng xoay về phía Diệp Phàm. Ba hồn bảy vía của Diệp Phàm bay mất một nửa, đột người xuống giường. Chỉ sợ Tằng Nam tỉnh lại, anh ngờ càng loạn căng hòng, chạm vào tủ nhỏ ở đầu giường, khung tranh trên tủ rơi xuống. Có lẽ lúc này adrenaline trong người cực thịnh. Diệp Phàm phản ứng như chớp, trước khi khung tranh kịp vỡ tan tành đã đưa tay chụp lấy, nhưng chụp xong rồi, người hóa đá. Xong, cô ấy tỉnh dậy làm sao? Mà làm sao, sợ gì, mình có làm gì đâu, mình thanh bạch mà. Đợi rất lâu không có tiếng động nào cả, không có gì xảy ra. Tằng Nam chỉ chờ mình thôi, đặt khung tranh lên tủ, chuẩn bị chuồn. Thôi vậy, đích giờ nữa, áp lực quá lớn, tim không chịu nổi. Đang định chuồn, khóe mắt nhìn bức tranh, tức thì ngẩn người. Một bức ảnh không quen thuộc lắm, ảnh một nhà ba người, cha mẹ hai bên, ở giữa là cô bé. Tằng Quốc Vĩ thì nhận ra ngay, hai người còn lại không cần nói, nhất là nữ nhân trên ảnh, vài nét tương tự Tằng Nam bây giờ. Bật ra cầm lấy bức ảnh, cũ lắm rồi, viền cắt hoa thủ công chắc phải hơn 20 năm. Bức ảnh ố vàng cho thấy niên đại xa xăm của nó. Hai người trên bức ảnh đó đều đã thành thiên cổ. Một đêm mưa gió bão bùng, vì cảnh sát đáng thương, đáng kính này không chút đề phòng bị Đường Thụ Thanh lừa xuống nhà, vừa lên xe một cái bị trúng đòn. Vậy đấy, cuộc đời kết thúc mơ hồ trong cái mộ hoang. Vụ án kéo dài hơn một năm làm Diệp Phàm hiểu vị cảnh sát này còn hơn hậu nhân của ông. Đời trước bị coi là phe cánh hữu, giam cầm 10 năm, được minh oan không lâu thì qua đời. Tằng Quốc Vĩ theo di nguyện cha đem toàn bộ tranh họa cổ vật quyên hiến nhà nước, bản thân là thế gia công tử, cam nguyện làm cảnh sát bình thường. Nhưng ông trời đôi khi như ác hổ chỉ nhắm vào người tốt, chẳng chiếu cố cái nhà đáng thương này. Vợ yêu chết sớm, cha con nương tựa vào nhau, cuối cùng không thoát khỏi kiếp nạn. Giống như ở lễ truy điệu, Trương Anh Lan nói, hai đời liệt sĩ khâm phục không thôi, cha con tình sâu cảm động trời đất. Cũng giống như Ngũ Thần Quảng lúc hạ táng bi thương vái lạy, sống Lê Tiền Quốc một đời vì nước, oan ức sáng tỏ, người anh em lên đường thuận lợi. Chát, Diệp Phàm tát mình một cái, tát cực mạnh, bản thân hèn hạ vô sỉ, muốn chặt bàn tay của mình. Tát một cái chưa đủ, tát cái nữa, búp búp búp. Liên hồi, Diệp Phàm tát mừng xong, cung kính đặt lại bức ảnh, đứng dậy nhìn Tằng Nam ngủ say, không có chút tâm tư dơ dãi nào nữa. Khẽ bế cô lên, đặt ngay ngắn giữa giường, kéo lại váy áo, kiếm chăn mỏng đắp lên bụng cô. Đừng uống nữa, cô uống thành thế này, cha cô nhìn thấy sẽ không vui đâu. Dù tôi hiểu vì sao mình luôn né tránh cô rồi. Vì trong sâu thẳm tôi thấy mình là tên tiểu nhân vô sỉ. Tôi chỉ làm chuyện trong bổn phận, mà lấy của cô nhiều như vậy là tôi không có mặt mũi nào nhìn cô. Diệp Phàm vuốt má Tằng Nam, lẩm bẩm nói, tắt đèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lần này đi thật. Rất lâu sau, xe dưới lầu đã đi, nhà trên lầu trong bóng tối tĩnh lặng phát ra tiếng khóc nho nhỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 109 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.